Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, bắt trùng, Tề Chân ngốc mao nhếch lên tới, ôm hừng hực không nói lời nói, một lát sau, nàng lão công hống nàng, mỉm cười nói, không gọi bà thím, kêu tỷ tỷ, nàng có điểm thẹn thùng, ôm Hùng Bảo Bảo do dự. Khó có thể kháng cự có thể đương tỷ tỷ dụ hoặc Tề Chân nghiêm túc nói. Vậy ngươi vẫn là bọn họ thúc tổ phụ. Dụ Cảnh Hành ân một tiếng. Đem xe đảo hồi gara, lão nam nhân bắt được nàng. Áo khoác cái ở trên người. Bọc thành một cục bột. Lộ ra tròn xoe đôi mắt. Chặn ngang ôm vào trong lòng ngực hiện tại đã là mùa đông. Tề Chân từ nãi nãi ra trở về. Chỉ mặc một cái toái hoa tiểu váy ngủ, trong nhà có mà ấm không cảm giác được. Ôm ra xe liền đông lạnh đến run bần bật vào phòng. Tề Chân ở trong lòng ngực hắn vẫn rối rắm, chính là thúc tổ phụ thê tử cư nhiên là tỷ tỷ. Nghe đi lên hảo kỳ quái nha, Dụ Cảnh Hành cúi đầu xem nàng. Phát hiện nàng thật là ở phi thường dụng tâm tự hỏi vấn đề này, Tề Chân mang nhẫn cưới kia chỉ tay. Nhỏ. Vô ý thức moi tiểu hùng nơ con bướm thượng hồng bảo thạch Dụ Cảnh Hành nhắc nhở nàng. Bắt tay tay cầm khai. Muốn xả hỏng rồi, Tề Chân ngoan ngoãn dựa vào trong lòng ngực hắn. Hoàng hạ chân, dối dám, ta đây vẫn là đương tổ mẫu. Được không, nàng lão công trầm thấp sửa đúng. Là bà thí mơ siêu, Tề Chân xem hắn. Ủy khuất giống tiểu tức phụ. Lại cúi đầu chơi hùng, dù sao đều là tổ mẫu. Đều là nãi nãi, nàng liền chính mình tiểu bảo bảo cũng chưa sinh đâu. Thực mau liền phải qua lễ Giáng sinh, Tề Chân gần nhất cũng chưa hồi ký túc xá. Hoàng Văn Tĩnh đợi thật lâu cũng chưa chờ đến người, nàng giường đệm vẫn luôn là lúc đi chờ bộ dáng. Trên bàn sách bãi tràn đầy đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da cũng chưa thu, còn có tủ quần áo móc. Thắt cổ hai ba cái túi ngừa bụi. Xem thẻ bài giá cả xa xỉ bộ dáng, toàn bộ cũng chưa trở về thu thập, Hoàng Văn Tĩnh trước kia không quan tâm nàng. Chủ yếu vẫn là bận quá, thả đối Tề Chân có điểm thành kiến, thà rằng trước mắt thanh tịnh, đại đa số thời điểm đều thà rằng đi thư viện. Đến ban đêm mới trở về, nàng hỏi Lý Viện Viện. Tề Chân khi nào trở về? Ta cùng nàng cũng không có trọng khóa, Lý Viện Viện vội vàng hẹn hò. Đối gương kẹp lông mi, lộng xong liền nói, không biết, xem nàng lão công khi nào đi công tác, Lý Viện Viện tuy rằng độc miệng phi thường táo bạo. Tốt xấu nguyện ý phản ứng nàng, không giống Kinh Tử. Đã bất hòa Hoàng Văn Tĩnh nói chuyện, cũng không tức giận. Vẫn là cười tủm tỉm, chính là không quá phản ứng nàng, Hoàng Văn Tĩnh cũng không biết đắc tội nàng chỗ nào, Hoàng Văn Tĩnh. Tưởng một chút, huyền chuyển nói. Nàng đồ vật không thu thập mang đi, này đều mau hơn phân nửa tháng, người chạy trốn không thấy, Lý Viện Viện nói, đương nhiên không mang theo đi, nàng còn phải về tới đâu, Hoàng Văn Tĩnh do dự một chút. Hỏi, có thể hay không giúp ta hỏi một chút Tề Chân, đem bao cho ta mượn dùng một chút, ta muốn tham gia một cái Giáng sinh party, là Phương Mẫn Nghi ở biệt thự tổ chức Giáng sinh pa. Cùng tân hôn lão công cùng nhau, trong khoảng thời gian này có người ở truyền. Nói nàng cùng lão công quan hệ kém, kém đến cư nhiên không thể hiểu được mau ly hôn, lại có người nói thấy Lục Vân ở gờ mô. Cấp một cái võng hồng giỏ sách, chụp mơ hồ video truyền tới bằng hữu phòng, Phương Mẫn Nghi cũng không sinh khí. Cười tủm tỉm nói đều là nghe đồn mà thôi. Nhưng lần này nhưng thật ra thực long trọng, Hoàng Văn Tĩnh thu được mời. Nàng cảm thấy nếu là đi, khả năng có thể nhận thức không ít người, nhưng nàng không có thích hợp bao bao cùng lễ phục. Đi cũng là mất mặt, nhưng lại luyến tiếc cơ hội này, Lý Viện Viện cho nàng vứt long não. Châm chọc mỉa mai, ta làm gì muốn giúp ngươi hỏi. Ngươi có độc Kinh Tử trực tiếp mang tai nghe đi ra ngoài, Hoàng Văn Tĩnh có Tề Chân WeChat. Nhưng vẫn luôn không liên hệ, cho nên phía trước cảm thấy làm Lý Viện Viện hỏi sẽ càng tốt. Dụ Cảnh Hành ở bên trong nướng điểm tâm, hôm nay làm nhưng tụng bánh mì, nướng xong cho nàng cắt ra kẹp chiên trứng cùng thịt xông khói ăn. tay cầm tay nhẫn nại giáo nàng nửa ngày, Tề Chân Hồ chính mình một tay bột mí. Trên mặt cũng đều là, giống chỉ lôi thôi Lưu Lạc Miêu, hắn cúi đầu nhàn nhạt xem nàng. Không nói lời nào, nàng vô tội nhìn lão công, ở hắn trên quần áo lau lau tay, vì thế bị lão công xách đi ra ngoài. Kéo cái đuôi đứng ở cửa, lão nam nhân không để ý tới nàng. Ăn mặc nàng tuyển phấn hoa hoa tiểu tạp dề, thân hình cao lớn đĩnh bạt, ẩn ẩn thực sốc phác, không hề không khỏe cả mơ siêu hắn cấp cục bột xoát thượng trứng dịch. Rất có sinh hoạt hơi thở, động tác thành thạo đến giống bánh mì sư phó, Tề Chân dẫm lên dép lê. Ngoạc kép, hừ, cầm dâu tây sữa tươi uống một ngụm, màn hình di động sáng, phòng ngủ trường Hoàng Văn Tĩnh. Tề Chân, người đã lâu không trở về ký túc xá, có phải hay không có chuyện gì? Nói ra đại gia có thể giúp đỡ cùng nhau giải quyết. Tề Chân uống dâu tây sữa bò, dừng một chút, mê mang hồi phục nói. Không có, ta ở tại trong nhà, phòng ngủ trường Hoàng Văn Tĩnh. Như vậy liền hảo, ta vẫn luôn lo lắng ngươi. Lý Viện Viện các nàng cũng không nói. Tề Chân nghĩ nghĩ, cắn ống hút, ngồi xếp bằng hỏi nàng. Ngươi có chuyện gì sao? Phòng ngủ trường Hoàng Văn Tĩnh. Không có gì đại sự, liền muốn hỏi ngươi, có thể hay không đem bao bao cho ta mượn bối một chút. Ta có một cái rất quan trọng party muốn tham gia, đối ta mà nói cũng không phải giải trí tính chất. Nàng nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, chịu đựng cảm thấy thẹn chi tâm, đánh một chuỗi nghĩ sẵn trong đầu, mặc dù Tề Chân cự tuyệt. Cũng có thể bình thản ung dung viên trở về, Hoàng Văn Tĩnh đang muốn tiếp tục đánh chữ, không nghĩ. Tới Tề Chân trực tiếp hồi phục nàng, người lấy đi, không quan hệ, Hoàng Văn Tĩnh có điểm sững sờ, ngũ vị tạp trần, cũng nói không rõ cái gì cảm giác, Tề Chân lại hồi phục nói. Nhưng có hai cái khác tự, người lấy không có, nàng bao bao đại đa số đều là nãi nãi và bà lão công cho nàng mua, nữ hài tử hẳn là đối bao bao có hứng thú, nhưng bao quá nhiều. Làm cho nàng mất đi mua sắm dục vọng, Tề Chân ở một đoạn thời gian ký túc xá. Khó tránh khỏi muốn cùng bằng hữu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm đi dạo phố. Liền mang theo ba cái gì quần áo váy đều có thể đáp nhưng cơ bản đều là định chế quá. Khắc lại nàng tên, để cho người khác mang đi ra ngoài không thích hợp, Hoàng Văn Tĩnh cho nàng phát xong WeChat. Đem Tề Chân ngăn tủ thượng túi ngừa bụi bắt lấy tới mở ra, đều là chút đại bài cơ bản khoản. Không khắc tự chính là một con trà sữa phấn Brilliant, Hoàng Văn Tĩnh làm chuẩn thật bối quá một lần. Vãn ở trên tay nhã nhận lịch sự đại khí, nhớ đến bây giờ, kinh tử mang tai nghe trở về. Nhìn nàng lại không nói lời nào, Hoàng Văn Tĩnh lập tức giải thích. Nàng đáp ứng rồi, kinh tử mang lên tai nghe. Tiếp tục nghe ca party liền ở đêm Giáng sinh, quá hai ngày liền đến, Hoàng Văn Tĩnh bắt đầu tìm có thể xuyên lễ phục. Võng mua một kiện, vốn dĩ rất vừa lòng, hiện tại lại cảm thấy cung bao không đáp, nàng bỗng nhiên nhớ tới. Trong viện tháng trước làm một lần hoạt động, Tề Chân bị bắt thượng cương đương người chủ trì. Xuyên kiện thật xinh đẹp đoàn lễ phục váy, tiểu tiên nữ đứng ở trên đài. Cõng chủ trì bàn thảo. Tiếng nói mềm mại, lộ ra thẳng tắp kết trắng chân, đơn bạc yếu ớt vai. Đi đường khi giày cao gót như ẩn như hiện lộ ra một mặt hồng đế, có mấy cái học trưởng trong mắt đều. Mau rớt, lễ Giáng sinh trước dụ cảnh hành có cái tiệc rượu, dụ cảnh hành sợ nàng cô đơn. Liền cùng nàng nói, người đi Chu Vân Thần trong nhà, có Giáng sinh party, Tề Chân nằm ở trên sofa. Tóc đen tản ra tới. Dẫm dẫm xe đạp, nàng nghiêng đầu trước đôi mắt, hơi xuyễn nói, chính là ta cùng hắn không thân, party thượng có thể hay không có kỳ quái người xa lạ. Dụ cảnh hành ôn nhu hống nàng, đều là có chừng mực người quen, như là Trần Ngao phu thê, còn có Hoắc Hải Nguyên vợ chồng, đều là lão công hảo bằng hữu, Tề Chân vẫn là đi, bởi vì nàng biết đều là dụ cảnh hành một ít lão bằng hữu. Không giao tế cũng không thể nào nói nổi ân ân. Quan trọng nhất chính là liền ở trong tiểu khu, cũng không cần đi quá xa nha, Chu Vân Thần ra cùng nhà bọn họ trang hoàng phong cách không giống. nhau, so với nhà bọn họ giản nhã thoải mái. Chu Vân Thần ra lại kim quang sáng sáng, bồn cầu nạm vàng, bắt tay nạm một vòng toàn, trắng ra biểu hiện chính mình siêu có tiền, phẩm vị thật là lại thổ lại hào, nói là party. Kỳ thật người không nhiều lắm, chỉ có 3 năm đối vợ chồng, còn có Chu Vân Thần này độc thân cẩu tề chân ăn mặc áo hút đi cùng áo khoác. Chạy đến Chu Vân Thần biệt thự, bởi vì nàng lạc đường. Biển số nhà còn có điểm loạn, vòng trong chốc lát mới đến, Chu Vân Thần ngậm thuốc lá. Tẩy bài, chỉ vào bên ngoài nói, lão dụ ra phiền toái tinh tới, vốn dĩ này party khẳng định đến càng lộ liễu điểm. Nhưng lão dụ sợ hai tử không ai quản, lại sợ hai tử nhàm chán, khiến cho Chu Vân Thần ngạnh sinh sinh. Đem gợi cảm nóng bỏng kêu loạn party, đổi thành thiếu nhi toàn nghi tiệc trà, Hoắc Hải Nguyên lão bà cũng là ngoài vòng người. Nhiệt tình yêu thương thượng nguy bua chia sẻ cùng lão công hàng ngày. Vỗ vỗ vlog, xuyên đáp du lịch nàng gần nhất lục chính là thời gian mang thai hàng ngày. Cách mấy ngày liền đổi mới. Weibo fan vài trăm vạn, nàng giơ camera côn, bụng man lớn, đối với gương nói một hồi chính mình hôm nay xuyên cái gì. Lại nói son môi sắc hào, Hoắc Hải Nguyên vô ngữ. Ngoà kép, Chu Vân Thần phun tào, cũng so hùng hài tử hảo tề chân đi vào tới. Lôi cuốn phong tuyết, hạ thân còn ăn mặc trăm nếp gấp váy ngắn. Chân tế thẳng tuyết trắng, nàng đem nhung cầu cầu áo lông vũ ôm vào trong ngực. Giao cho Chu Vân Thần ra A-di, Hoắc Hải Nguyên lão bà ôn nhàn giơ camera. Nhìn tiểu cô nương có chút kinh diễm mơ siêu tuyết ra hoa mạo, trẻ con phì lô ly mặt, đôi mắt tròn xoe, lệnh nữ tính tình thương của mẹ tràn lan ôn nhàn khom lưng cười tủm tỉm nói. Người có phải hay không dụ tiên sinh tiểu thái thái nha? Tề chân đỏ mặt, gật đầu gọi người, ngài hảo nha ôn nhàn so nàng lớn mau 10 tuổi. Kỳ thật kêu a di cũng không sai biệt là mơ siêu đặc biệt là ôn nhàn sắp có hai tử. Lập tức đã bị điện đến mềm lòng, nữ nhân cảm thấy nàng thực đáng yêu. Do hỏi nói, có thể chụp ngươi sao? Ta gần nhất ở lục vlog, tưởng ký lục hạ Giáng sinh như thế nào quá tề chân nghĩ nghĩ. Có điểm thẹn thùng che lại mặt, nói, không cần chụp đến ta mặt nha, mấy nam nhân ở thuần khiết đánh bài. Kỳ thật cũng không nhàm chán, chính là cũng không như thế nào hay, các nữ nhân nhưng thật ra còn hành. Vừa nói vừa cười, nhưng tề chân ngồi ở bên trong có chút không hợp nhau, ăn đầu ngọt điểm tâm. Không thế nào nói chuyện, khó tránh khỏi vòng đến hai tử trên người, ôn nhàn liền nói. Mới vừa hoài thượng thời điểm phun đến lợi hại, hiện tại khá hơn nhiều, chính là bụng lớn không có phương tiện. Có đôi khi eo đau, nàng phun tào Hoắc Hải Nguyên. Có điểm ghét bỏ, kêu hắn cho ta ấn một chút, ngủ đến giống chỉ lợn chết, các nữ nhân nhịn không được cười, tề chân nhìn nàng bụng. Ăn khúc kỳ, ôn nhàn rất khó đem nàng làm như đã kết hôn phụ nữ, tổng cảm thấy là thanh xuân vừa lúc. Đáng tiếc gả làm vợ người tiểu đáng thương, nàng nhịn không được cười. Đậu tề chân nói. Người có thể sờ sờ ta bụng, tề chân thẹn thùng duỗi tay. Nhắm mắt cảm thụ một chút, lòng bàn tay hạ ấm áp ấm áp. Bên trong dựng dục tiểu sinh mệnh, nàng không biết nghĩ đến cái gì. Có điểm mặt đỏ phác phác, mấy người phụ nhân nhìn nàng cười, trong đó một cái là Sầm Thiên Vương lão bà. Lúc ấy mới xuất đạo thời điểm là nữ ca sĩ. Cả chồng lúc sau liền ẩn lui, tính ra đã có 10 năm mơ siêu bất quá nàng cũng so Sầm Thiên Vương nhỏ. Mười mấy tuổi, lúc trước cùng tề chân tình huống không sai biệt là mơ siêu nhưng Sầm Vũ Sinh xem như giọng hát nhất. Lưu, tướng mạo tương đối giống nhau loại hình, cho nên fan cơ bản đều là thuần mê ca nhạc, bạn gái phấn lão bà phấn thiếu, lúc trước hắn lão bà gả cho hắn. Kỳ thật không như thế nào chịu quả internet bạo lực cùng chửi bới. Fan đều rất vui lòng chúc phúc, nữ nhân liền lắc đầu nói. Ta gả hắn 10 năm, bị hống sinh 4 cái. Hiện tại cả ngày nhọc lòng hai tử sự, mệt ảnh hậu thư nhan trắng ra nói. Lão nam nhân đều là tâm cơ kỹ nữ, thích hài tử, kỳ thật thích nhất vẫn là chính mình sinh, thư nhan phun tào. mới sinh ra tiểu baby ôm ở trên tay. Hồng toàn bộ một đoàn, mặc kệ ngày thường nhiều bình tĩnh. Ba ba chỉ số thông minh trực tiếp hàng đến 50, nàng cùng Ôn Nhàn là bằng hữu. Oán giận cái này không phải một ngày hai ngày, nhịn không được phun nước đắng cũng là thật sự, nghe xong một đống đã kết hôn đã dựng ở thai phụ nữ. Nước đắng, Tề Chân có điểm hoảng hốt một lát sau, Chu Vân Thần bên kia đánh bài thiếu một cái. Chờ không kịp làm các nàng chọn một cái tới, lão cẩu còn đặc biệt hư. Chống khung cửa hút thuốc, muội muội, ngươi tới bái, ảnh hậu thư nhan miệng vỡ mắng hắn, chén rượu lạch cạch một phóng, phi thường táo bạo, cái gì cẩu ngoạn ý, không phát hiện nơi này có thai phụ tiểu hài tử sao? Để ý dụ cảnh hành đem ngươi tấu mẹ không nhận, lăn Tề Chân, ngoà kép. Chu Vân Thần thiệt tình đồng tình Trần Ngạo, ảnh hậu thư nhan. Hành tẩu mẫu bá Vương Long, nhưng cuối cùng vẫn là Tề Chân chạy tới đánh bài, nàng cảm thấy chính. Mình đánh bài còn có thể, trước kia cùng nãi nãi ra thân thích đánh bài. Chính mình đều thắng rất nhiều nha, kết quả đánh một vòng. Thua hoa rơi nước chảy, mấy nam nhân đều vụ chán cười nàng, đầy mặt thiên chân đập nát bài. Dụ cảnh hành phỏng chừng trước nay không dạy qua nàng, bằng không chính là tư chất quá kém ở siêu chu. Vân Thần ngậm thuốc lá, không hút, tẩy bài đậu tiểu hai tử, không được a muội muội, người lão công bài kỹ siêu quần, người cũng không thể cho hắn mất mặt a. Tề Chân nghiêm túc cấp bài poker bài trình tự, phản bác, lão công bài kỹ hảo, cùng ta bài kỹ được không không quan hệ nha. Người nói chuyện cũng chưa logic, nàng lớn lên giống mới ra lò bánh bao, hảo có đạo lý. Chu Thiên Vương nhất thời vô ngữ, thuận tay chia bài, bài đánh tới một nửa. Tề Chân đã là bốn bề thụ địch, nàng đều không nghĩ chơi, chuông cửa vang lên, A-Z đi mở cửa, cung kính kêu một tiếng. Dụ tiên sinh, một lát sau, Tề Chân cảm giác có người đến gần, ngừng ở nàng phía sau, Chu Vân Thần vui vẻ. Lão Dụ, tới xem lão bà ngươi đánh bài, thật sự thực lạn. Kết cấu toàn vô, loạn ra một hơi, phi thường tùy hứng, Tề Chân đặc biệt cảm thấy thẹn. Mặt bốc khói, nàng còn rào rạt đắc ý, cùng lão công huynh hoang đánh bài thực hảo. Nãi nãi ra thân thích tất cả đều bị nàng đánh đến hoa rơi nước chảy, lão công nhìn sẽ trầm mặc nam. Nhân cổ tay áo lưu loát cuốn lên. Cho nàng chỉ hai bài tẩy, nàng càng sẽ không đánh bài. Đỏ mặt, tự sa ngã, nàng đem bài một cổ não đưa cho Dụ Cảnh Hành. Đúng lý hợp tình làm hắn cứu chàng, Dụ Cảnh Hành lấy nàng không có biện pháp. Triển khai một phen phế bài, hắn không nói lời nào. Nhưng tính bài thực tinh chuẩn, cơ bản mỗi một tay đều đoán được đối phương ra cái gì, Chu Vân Thần trên cơ bản bị đùa chết, Tề Chân. Trong mắt sáng long lanh, hôn lão công một ngụm, làm nũng, lão công thật là lợi hại, Dụ Cảnh Hành không cao ngạo không nóng nảy. Ngữ khí thực bình đạm, còn hành, hắn xương tay tiết rõ ràng, mang nhẫn cưới, tẩy bài thủ pháp thực thành thạo, tiểu cô nương mãn nhãn đều là ngôi sao nhỏ cùng nhụ mộ, mà mấy nam. Nhân cùng nhau đánh bài, Dụ Cảnh Hành tẩy bài vĩnh viễn đều là ngắn gọn. Cũng không chơi đa dạng, Chu Vân Thần nghĩ thầm, lão xúc sinh, ban đêm đại gia cùng nhau ăn cơm. A-di nướng gà tây, còn có mỹ thức điểm tâm ngọt cùng salad, Ôn Nhàn lại bắt đầu lục vlog. Rất cẩn thận tránh đi Tề Chân, chụp trên bàn cơm thức ăn, ký lục các vị đại lão ăn cái gì, thật nhiều nhà khác fan đều chú ý Ôn Nhàn. Liền bởi vì nàng nhận thức minh tinh rất nhiều, đặc biệt chụp lão công. Đối với màn ảnh nói, hy vọng các ngươi Hải Nguyên ca ăn nhiều rau dưa, Hoắc Hải Nguyên. Màn ảnh ngoại Dụ Cảnh Hành lãnh đạm nói, không thể uống, ngươi ngoan một chút, Tề Chân đem rượu thả lại trên bàn. Nhỏ yếu vô tội đáng thương nhưng có thể ăn, nàng đánh cái rượu cách Dụ Cảnh Hành cho nàng chụp. Bối, hai người đều không nói lời nào, người khác đều nhìn bọn họ, một lát sau. Trên bàn cơm bắt đầu lưu giới giải trí sự, bởi vì đều là trong vòng người, nói chuyện thời điểm đều thực tự nhiên, cái gì đều có thể lưu, Tề Chân ngồi không được tưởng về nhà. Dụ Cảnh Hành còn đang nói chuyện, thuận tay cấp Kiều Thê xoa điểm ăn, vì thế nàng ngoan ngoãn ngồi xong. Bắt đầu ăn cá hồi salad, quá trong chốc lát, nàng xả Dụ Cảnh Hành cổ tay áo, tưởng đem nút tay áo bắt lấy tới chơi, thử xem đá quý có thể hay không moi ra tới, xả nửa ngày không lộng xuống dưới. Dụ Cảnh Hành nói sự, một tay đem nút tay áo cởi xuống tới cấp nàng, Tề Chân moi đá quý. Nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, Ôn Nhàn liền hỏi bọn hắn. Chuẩn bị khi nào muốn hài tử? Sinh vừa lúc cùng chúng ta bảo bảo cùng nhau đi học, Hoắc Hải Nguyên cũng cười. Trường học xem trọng, liền thiếu cái thanh mai trúc mã, lão nam nhân bình đạm nói. Tạm thời không tính toán sinh, Tề Chân nhớ tới Thư Nhan nói. Còn có bị lão công hống, không thể hiểu được sinh bốn cái vị kia thái thái, không khỏi cảm thấy sợ hãi, nàng nghiêm túc nhìn. Chằm chằm ảnh đế mặt xem ơ siêu, cái gì cũng không thấy ra tới, Dụ Cảnh Hành cười. Xoa xoa đầu, bằng phẳng thanh minh, nhìn cái gì, nàng không khỏi xấu hổ cúi đầu, Sầm Vũ Sinh lão bà đồng ý. Sắc mặt có điểm tiêu tụy, lão bà ngươi nhìn qua quá nhỏ, muốn hài tử các ngươi đều mệt, Dụ Cảnh Hành cấp Kiều Thê lấy khăn ăn sát khóe môi. Ôn Nhu nói. Là nhỏ đỉa mơ siêu, lão nam nhân hạnh phúc hèn mọn, trầm thấp hòa ái hỏi nàng, có phải hay không, bảo bảo liếc hắn một cái, mềm mại đánh rượu cách Dụ Cảnh Hành lại bắt đầu cho nàng chụp bối. Về đến nhà đã cho mơ siêu, Tề Chân có điểm say, nhưng còn tính thanh tình, đối Dụ Cảnh Hành nói, người có hay không cảm thấy, ta gần nhất biến béo một chút, lão nam nhân hơi hơi mỉm cười. Thong dong ngâm nga tiêu chuẩn đáp án, người vẫn là quá gầy, Tề Chân đẩy đẩy hắn, đôi mắt sáng lấp lánh, nàng nắm chắc nam nhân bàn tay to. Làm hắn sờ sờ chỗ nào đó, ngồi ở hắn trên đùi thân thân, có hay không biến lớn một chút, Dụ Cảnh Hành, ngoặc kép, nàng đặc biệt chờ mong, như là chờ đợi được mùa tiểu nông dân, lão nam nhân trong mắt có chút nhàn nhạt nghiêm khắc. Xem nhẹ lòng bàn tay mềm như bông xúc cả mơ siêu hắn bình tĩnh nói. Cái loại này dược không thể ăn bậy, Tề Chân mở to hai mắt. Kiều ngốc mau nói, chính là ta không có ăn, nàng dựa vào Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực. Dầm gì làm nũng, ta từ cao trung liền không chướng qua, ta cũng không biết sao lại thế này. Dù sao cùng ngươi kết hôn lúc sau liền biến đại, lão nam nhân im lặng nhìn nàng. Nghiêm túc sờ sờ, đem nàng làm cho mặt toàn bộ hồng, Tề Chân bên tai. Là hắn ôn nhu trầm thấp thanh âm, hình như là có điểm mơ siêu tiểu Kiều Thê có chút kiêu ngạo. Kiều cái đuôi nói, lập tức liền có bê nha, Dụ Cảnh Hành hôn hôn nàng non mịn gương mặt. Đứng đắn dụ hống nàng, chúng ta đây nỗ lực một chút, tranh thủ xê, Tề Chân có điểm ngượng ngùng, đoàn cái đuôi. Bị hắn thân phấn đô đô môi, bởi vì có điểm say. Liền không có đẩy ra, Dụ Cảnh Hành đầy ngập nhu tình. Cùng Kiều Thê hôn môi, đã bắt đầu ăn nộn đậu hủ, Tề Chân mềm mục xuyễn. Nâng lên thủy nhuận đôi mắt xem hắn, nàng ngược lại cầm lấy Dụ Cảnh Hành di động ở áp thượng tìm tòi. Sau đó click mở video một bên xem, bắt đầu nghiêm túc học làm thao, Dụ Cảnh Hành, ngoặc kép. Nàng còn chạy lên lầu cầm tinh dầu, làm hắn học ấn, ngoại vòng xoa 5 vòng, tuyến dịch lympha L hình chữ xoa nha, ngoại vòng đến nội vòng lớn vòng nhỏ vòng xoa xoa, hắn tay khô ráo ấm áp, quan trọng nhất chính là đại mà hữu lực xoa một chút nàng liền mềm mại xuyễn. Dựng thẳng tới, làm hắn bàn tay to tiếp tục nàng đáy mắt thanh triệt ngây thơ. Ô ô, cái đuôi thích ý thoải mái quét tới quét lui, Dụ Cảnh Hành cúi đầu nhàn nhạt xem nàng. Xem nhẹ nào đó thân sĩ không nên có phản ứng. Duỗi tay thong thả ung dung giúp nàng massage, Dụ tiên sinh là một fan khắc chế hảo thủ. Càng là nhẫn nại, càng thượng thủ tinh chuẩn thành thạo, ấn đến mặt sau lại ấn đau tiểu loli bị ấn đến thở hồng hộc. Dựa vào trong lòng ngực hắn chơi xấu, ôm lấy hắn bàn tay to. Không, không ấn, nàng từ Dụ Cảnh Hành trong lòng ngực đi ra ngoài. Che lại ngực vùi đầu tìm quần áo nha, Dụ Cảnh Hành nhắm mắt cười cười. Ấn huyệt thái dương, bình tĩnh nói, ngươi có phải hay không ở quấy rối? T. Tề Chân mặc xong quần áo, đặng đặng đặng hướng lên trên chạy. Hết chương.